Phẩm 12 Đại Tụng ngày thứ ba. Kể tóm tắt: Du nhuyễn long tượng xứ, vô thường thỉnh chim ba, nhị thập ức bát nạn, bần cùng dục phước điền, ưu bà tắc oán gia, giáo đàm di hàng ma, lại tra ưu bà ly, thích vấn và thiện sanh, thương nhân thế gian phước, tức chỉ chí biên dụ. 117 Kinh Nhu Nhuyến. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: chính ta ngày trước ra đi xuất gia học đạo là ra đi từ chỗ ưu du, từ chỗ thâm dâm nhàn nhã, từ đời sống cực kỳ êm dịu. Khi ta còn ở nhà, phụ dương duyệt đầu đàn tạo cho ta đủ thứ cung điện để ở vào mùa xuân, cung điện để ở vào mùa hạ, cung điện để ở vào mùa đông. Bởi ta thích du ngoạn nên cách điện không xa, người lại tạo không biết bao nhiêu là ao sen, ao hoa sen xanh, ao hoa sen hồng, ao hoa sen đỏ, ao hoa sen trắng. Trong các ao đó trồng đủ các loại hoa dưới nước: hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen đỏ và hoa sen trắng. Nước luôn luôn đầy, hoa luôn luôn trổ, mà những người sai dịch chăm sóc không thông suốt được hết. Bởi ta thích du ngoạn nên trên bờ ao trồng các loại hoa: hoa tu ma na, hoa bà sư, hoa chim bạc, hoa tu kiền đề, hoa ma đầu kiền đề, hoa a đề mưu đa, hoa ba la đầu. Bởi ta thích du ngoạn nên người sai bốn người tắm rửa cho ta. Tắm rửa cho ta rồi lại xoa hương chiên đàn đỏ vào khắp thân ta. Xoa hương vào thân ta rồi lại khoác vào mình ta chiếc áo lụa thật mới, trên, dưới, trong, ngoài đều mới mẻ. Suốt ngày đêm luôn luôn cầm lọng che cho ta, không để cho thái tử đêm phải nhiễm sương, ngày bị nắng hát. Như nhà dân thường được ăn đại mạch thô, cơm gạo tẻ, cháo đậu, gừng, cho đó là đồ ăn bậc nhất. Nhưng người sai dịch thấp nhất của phụ dương duyệt đầu đàn của ta lại cho như vậy là rất dở. Chỉ ăn nếp trắng và hào soạn mới cho là đồ ăn bậc nhất. Lại nữa, nếu có cầm thú nơi đồng ruộng, loại cầm thú ngon nhất như đề đế la hòa tra, kiếp tân xà la, hề mễ hà, lê nê sa, thi la mễ, các loại cầm thú nơi đồng ruộng, loại cầm thú ngon nhất như vậy ta thường được ăn. Ta nhớ khi xưa, lúc còn ở với phụ dương duyệt đầu đàn, suốt 4 tháng hạ, mỗi khi lên trên chánh điện đều không có người nam, chỉ toàn là kỹ nữ để cùng vui chơi, không hề trở xuống. Rồi khi ta muốn đến công viên, tức thì có 30 danh kỵ thượng thặng được tuyển chọn với những hàng đại thuẫn đi dẫn đường hộ tống trước sau, không kể những tiểu tiết khác. Ta có như ý túc đó và sự êm dịu cực kỳ này. Ta còn nhớ thuở xưa, lúc ta thăm ruộng, khi người làm ruộng nghỉ ngơi trên đám ruộng, ta đi đến dưới gốc cây diêm phù ngồi kiết già, ly dục, ly pháp ác bất thiện, có tầm, có tứ, hỷ lạc do diễn ly sanh, chứng đắc được sơ thiền, thành tựu và an trụ. Ta nghĩ rằng, phàm phu ngu si không đa văn, tự có sẵn tật bệnh, không thoát khỏi tật bệnh, nhưng thấy người tật bệnh thì ghê tởm, khinh bỉ, không yêu, không thích, mà không tự quan sát mình. Rồi ta lại nghĩ, ta tự có sẵn tật bệnh, không thoát khỏi tật bệnh, nếu ta thấy người tật bệnh mà ghê tởm, khinh bỉ, không yêu, không thích, ta không nên như vậy, vì ta cũng có trường hợp này. Quan sát như vậy rồi, tâm cống cao phát khởi do không có tật bệnh, liền tự tiêu diệt. Ta lại nghĩ rằng, phàm phu ngu si không đa văn, tự có sẵn sự già, không thoát khỏi sự già, nhưng thấy người già cả thì ghê tởm, khinh bỉ, không yêu, không thích, mà không tự quan sát mình. Rồi ta lại nghĩ, ta tự có sẵn sự già, không thoát khỏi sự già. Nếu ta thấy người già cả mà ghê tởm, khinh bỉ, không yêu, không thích, ta không nên như vậy, vì ta cũng có trường hợp này. Quan sát như vậy rồi, tâm cống cao phát khởi do chưa đến tuổi già, liền tự tiêu diệt. Phàm phu ngu si không đa văn, vì chưa bị tật bệnh nên tâm tự cao tự phụ, rồi do tham dục mà sanh si ám, không tu tập phạm hạnh. Phàm phu ngu si không đa văn, vì còn trẻ trung nên tự cao tự phụ, không tu tập phạm hạnh, rồi tham dục mà sanh si ám. Phàm phu ngu si không đa văn, vì còn thọ mạng nên tự cao tự phụ, phóng dật, rồi do tham dục mà sanh si ám, không tu tập phạm hạnh. Khi ấy, Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: tuổi già tật bệnh và sự tử vong là pháp có sẵn, người ngu khinh nhờn. Nếu ta miệt thị, tưởng mình không vướng, thật chẳng hợp lý, vì đó sự thường. Ai hành như thế, biết pháp ly sanh, không bệnh còn trẻ, tưởng thọ kiêu căng, đoạn trừ kiêu ngạo, vô dục bình an. Ai hiểu như vậy, nơi dục sợ gì, được vô hữu tưởng, tịnh tu phạm hạnh. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.